Chương 5. 0544 đảo ngược cấp chế. Mạc Liên ném đi đem Lưu Tình tán, Phượng Sâm đi lên níu lại người tuổi trẻ kia, một nhóm bốn người vội vàng chạy trốn, cũng không quay đầu lại liền đường cũ trở lại lui về một khoảng cách. Gặp bọn họ cũng không đuổi theo, Mạc Liên cùng Phượng Sâm này mới dừng bước lại, cùng nhau quay đầu nhìn về phía cái kia thở hổn hển nam tử trẻ tuổi. Nhìn con hàng này tuổi còn trẻ, tu vi QNZ không thấp bộ dạng, chạy thế nào chưa được hai bước liền thở thượng người trẻ tuổi một tay vị tường, hướng bọn hắn lắc đầu, ta chạy không nổi rồi. Hóa thành một đầu tiểu long, luôn luôn quấn tại Mạc Liên trên cổ tay hiến thất tiểu bằng hưu thấy thế, đột nhiên hóa thân thành người, hướng cái kia trước mặt người tuổi trẻ nhảy lên đáp, mặt lạnh lấy trách cứ nói, tuổi quá trẻ, chạy hai bước thế mà thở lợi hại như vậy ngươi đừng quá mức chú trọng tăng lên tu vi của mình. Tăng lên đồng thời, tố chất thân thể cũng phải theo sau người trẻ tuổi không nói nhìn yến thất một chút, cười khổ một tiếng, nơi đây chịu tự nhiên pháp tắc đảo ngược áp chế, tu vi càng cao người, bị áp chế sẽ càng phát ra lợi hại. Hắn bỗng nhiên tiếng nói một trận, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Mạc Liên cùng Phượng Sâm hai người. Hắn có thể cảm thụ được, hai người này tu vi cao hơn hắn thượng không ít, như thế nào cảm giác hành động lại linh như vậy mẫn, tựa như cũng không nhận được bao lớn áp chế giống như các ngươi không bị áp chế có A Phượng Sâm một mặt mướp đáng ồn ào nói, khó nhận lấy cái chết, kia chỗ nào đều đau. Toàn thân xương cốt đều chua cực kỳ, còn có, chạy hai bước đường, cảm giác thân thể của mình trùng trùng, bước không ra chân. Mạc Liên không nói liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút thở hổn hển người trẻ tuổi, lên tiếng hỏi, ngươi nguyên vốn phải là huyền tôn cảnh A tuổi còn trẻ có thế bước lên huyền tôn cảnh, bảo ngày mai phú coi như không tệ. Người trẻ tuổi kia trên giang hồ cũng hẳn là cái có danh tiếng. Mạc Liên thử do hỏi, ngươi tên là gì tại hạ Thẩm Ngộ, mới đa tạ hai vị các hạ xuất thủ cứu giúp tri ân. Thẩm Ngộ ngươi là Kỳ Xuyên Thẩm gia trang người đi đúng vậy. Thẩm Ngộ sắc mặt có chút kích động gật gật đầu, tại hạ lẻ loi một mình, đến nơi khác lịch luyện. Tại Vong Xuyên Chi Hải Thượng gặp đến đại hình thủy long quyển, bị cuốn vào đáy biển trong dòng nước ngầm. Sau đó liền phảng phất tiến vào một cái động không đáy, một đường mất tới nơi đây. Mạc Liên cùng Phượng Sâm hai mặt nhìn nhau một chút, ngươi không biết đây là nơi nào mong rằng hai vị ân công báo cho. Đây là Vong Xuyên Tế Biển Sâu Uyên. Mạc Liên một mặt không nói nhìn một chút hắn. Nay Thẩm Nộ cu nở dê thật xui xẻo, rõ ràng chỉ là ra đến rèn luyện một chút, lại bị một đường cuốn tới đáy biển uyên bên trong. Thẩm huynh đệ, mới bọn họ tại cái kia lớn hố trời bên cạnh lệ đến lệ đi làm cái gì Thẩm Ngộ đến bước này sắc mặt mới có chút chuyển bạch, ta chỉ biết nói, bọn họ đem người sống đẩy xuống về sau, bên trong có một cỗ 10 phần cường hãn tự nhiên tức đoạt lực lượng, liền sẽ đem người sống xoắn nát thành mảnh vụn, cũng đem bọn hắn nội giới bên trong vật phẩm toàn bộ thanh trước đi ra. Khó trách mới người kia ngạc nhiên kêu to một bao lớn hạt đậu, nguyên lai là những người này đem một chút ngoại lai tu giả thúc đẩy hố trời, tước đoạt bọn họ nội giới, lấy được đường thực vật cùng khí cụ. Ý của ngươi là, những cái kia 10 phần không trùng hợp, từ Vong Xuyên Chi Hải Thượng rơi vào nơi này tu giả, phàm là tu vi công lực càng mạnh. Kết quả liền phản bị áp chế được hết sức yếu ớt không sai. Thẩm Nộ gật gật đầu, thở dốc một hơi nói, bọn họ gọi nơi này vì tội ác quốc gia, nơi đây dân bản địa, đem ngoại lai một đám tu vi 10 phần mạnh tu giả, thu sạch áp thành nô. Mạc Liên.